Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 nguyên lai là người quen. Tiền tẩu tử vừa nghe, tức khắc trong lòng liền minh bạch, nàng lập tức gân cổ lên kêu to lên, cứu mạng a, có người dự tiền lạp, người tới a, cứu mạng a, cường đạo tới rồi, cực cụ sức bật kêu gọi ở trong trời đêm có vẻ phá lệ vang dội. Bất chi bất giác xuyên hướng bốn phương tám hướng, đêm nay thượng là Tết Nguyên Tiêu. Này không chỉ có là một cái khắp trốn mừng vui ngày lành. Cũng càng là đạo ta cùng bọn đạo trích hạng người thường xuyên lui tới hảo thời điểm mơ siêu khô nên. Sớm tại mấy ngày trước, Ô Sơn trấn trưởng Trần Lão gia cũng đã tăng số người nhân thủ ở trấn trên khắp nơi tuần tra. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Trần Lão gia càng là đem trấn trên mọi người quan binh đều phái ra đi. Liền trấn thủ ở trấn trên nhất náo nhiệt mấy cái địa phương. Trong đó, hoa phố chu vi an bài nhân thủ nhiều nhất, đương Tô Nhiễm đoàn người gặp được này đàn đạo tặc thời. Điểm, đúng là bọn quan binh dần dần bắt đầu ý thức lơi lỏng. Đều đánh ngáp chuẩn bị lại tuần cuối cùng một lần la liền về nhà đi ngủ thời điểm mơ siêu đột nhiên. Nghe được một nữ nhân kêu to truyền đến, nói gặp được đạo tặc, này nhóm người thoáng chốc tinh thần đại chấn, vội không ngừng liền đề nhà trên hỏa hướng thanh âm phát ra địa phương đuổi lại đây, nhưng chờ chạy. Tới, bọn họ mới phát hiện nơi này căn bản là đã không có bọn họ chuyện gì. Chỉ thấy một cái hẻm nhỏ, hai nam hai nữ, vừa thấy chính là mới từ hoa trên đường làm xong sinh ý trở về. Trong đó một cái thân hình cao lớn nam nhân một cái vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một cái khác trong tay cầm dao phay, chính một chân đạp lên một người trên người. Hai nữ nhân đều xúc ở nam nhân phía sau, còn có 5-6 cái ăn mặc vải thô áo tang, dùng miếng vải đen bọc diện mạo người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Bọn họ ý tưởng Trung Hoa đạo tặc liều chết vật lộn hình ảnh còn không có bắt đầu cũng đã kết. Thúc bất quá vừa thấy đến những người này tới, tiền tẩu tử vội không ngừng liền từ chính mình nam nhân sau lưng dò ra tới một cái đầu. Vài vị quan sai lão gia các ngươi nhưng xem như tới. Chính là những người này, bọn họ muốn cướp chúng ta tiền. Nghe được lời này, bọn quan binh trong lòng mới thoải mái địa mơ siêu đại gia chạy nhanh tiến lên. Liền đêm này đàn trên mặt đất người đều cấp kéo lên, đám kia người cũng không nghĩ tới. Như thế nào chính mình đã bị đánh ngã, thậm chí hiện tại liền quan binh đều bị đưa tới. Mắt thấy bọn quan binh không lưu tình chút nào tiến lên đây đè lại chính mình. Mặt khác một người vội vàng gân cổ lên kêu to, quan lão gia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ta kỳ thật chính là tưởng cùng ta đường muội còn có đường muội phu chỉ đùa một chút. Không có ý gì khác. Chúng ta đều là thân thích. Không tin các ngươi hỏi bọn hắn. Quan binh vội vàng kéo xuống trên mặt hắn miếng vải đen. Liền lộ ra Tô Phú kia trương tràn đầy hoảng sợ mặt cầm đầu quan binh liền nhìn về phía Tô Nhiễm bọn. Họ bên kia, người này các ngươi nhận thức. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, là nhận thức. Hắn là ta đường huynh, quan binh liền nhướng mày. Nhưng lập tức, Tô Nhiễm liền lắc đầu nói. Chính là ta cùng hắn không thân, không sai. Tiểu tử này rõ ràng chính là xem chúng ta đêm nay thượng ở hoa phố bên kia bày quán kiếm lời điểm. Tiền trinh, cho nên đôi mắt nhiệt, mới trộm tụ tập một đám hắn hồ bằng cẩu hữu lại đây trộm đánh cướp chúng ta. Bằng không? Ta nhưng chưa thấy qua ai nửa đêm cùng chính mình đường muội khai loại này vui đùa. Bọn họ còn nhân thủ mang theo một cây đao. Tiền tẩu tử nhiều có thể nói người. Vừa thấy Tô Nhiễm nói không cho lực. Nàng lập tức liền lại bùm bùm lớn tiếng nói lên. Quan binh nghe được cảm thấy hết sức có lý. Trong lòng về điểm này nghi hoặc lập tức liền đạm đi. Hơn nữa Tô Nhiễm lại cúi đầu không nói một câu. Rõ ràng cũng là cam chịu tư thế. Tô Phú gấp đến độ không được. Nhiễm tỷ nhi, người nói chuyện a, người mau cùng bọn họ nói. Này hết thảy đều là hiểu lầm. Nói nữa, chúng ta hiện tại lại không đem ngươi cấp thế nào. Ngược lại là chúng ta đều bị ngươi nam nhân cấp đả thương. Liền hướng về phía điểm này. ngươi tin hay không cha ta quay đầu lại sẽ đi trong thôn tìm ngươi nương tính sổ. Ai nha, quan lão gia các ngươi nhưng đều nghe minh bạch, tiểu tử này hiện tại chính là ở uy hiếp nhà ta muội tử Lý. Các ngươi nhưng ngàn vạn đến hung hăng trừng trị hắn một hồi. Thuận tiện bảo vệ tốt nhà ta muội tử, bằng không, này toàn gia đạo tặc cũng không tránh khỏi quá cằn dỡ điểm. Hắn nói âm vừa ra, tiền tẩu tử liền lại đi theo kêu to, quan sai nhóm nghe được Tô Phú nói. Bọn họ trong lòng cũng một trận buồn cười, tiểu tử này rốt cuộc là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn. Làm trò nhiều người như vậy mặt như vậy uy hiếp một cái nhược nữ tử. Này không phải càng chứng thực hắn chính là tới đánh cướp sao? Đến nỗi đối chính mình thân đường muội xuống tay, sát thục sao? Loại chuyện này bọn họ thấy được nhiều, bởi vậy, quan sai đầu lĩnh liền bắt tay vung lên, đem người đều cho ta mang đi. Quan sai nhóm liền lấy dây thường đem này nhóm người tất cả đều cấp bó lên. Liền xách một đám bánh chưng dường như, trực tiếp cấp kéo đi rồi, đến nỗi các ngươi, hiện tại cũng ít không được muốn theo chúng ta đi một chuyến. Nói ngay lúc đó cụ thể tình huống, quan sai đầu lĩnh lại đối tiền tàu tử nói, tiền tàu tử chạy. Nhanh gật đầu, đó là đương nhiên, liền chạy nhanh tiếp đón hai cái nam nhân đẩy lên xe. Bọn họ ngoan ngoãn đi theo quan sai đi rồi, này đó quan sai hiện tại làm công địa điểm liền ở Hoa Phố phụ cận. Vừa lúc Tô Nhiễm vài người cũng vừa rời đi Hoa Phố không lâu đã bị Tô Phú mang theo người cản lại. Cho nên lại trở về đi lên vài bước, bọn họ liền đến địa phương, Tô Phú bị dùng dây thừng bó. Kéo dài tới địa phương liền lại bị người một chân sạn ngã xuống đất. Dùng một loại vô cùng mất mặt phương thức quỳ trên mặt đất. Hắn trong lòng cảm thấy thập phần khuất nhục, cho nên vừa nhấc đầu nhìn đến Tô Nhiễm vào được. Hắn lại chửi ầm lên, Tô Nhiễm, ngươi cái tiểu đồ đĩ, ta đã biết, ngươi chính là ghi hận năm trước ta cha mẹ đi nhà ngươi giáo huấn các ngươi một đốn. Cho nên ngươi hiện tại muốn trả thù ta là không? Chính là ngươi đừng quên, ta là ngươi đường ca, cha ta là ngươi đại bá, hiện tại nhà ngươi nhưng đều là dựa vào nhà ta tồn tại lý. Nếu là nhà ta bị ngươi cấp hại đồ. Các ngươi toàn gia cũng đừng nghĩ sống thêm mệnh. Ta nói cho ngươi, liền hướng về phía ngươi cái kia quả phụ nương. Trong thôn những cái đó dã nam nhân cũng có thể ăn nàng. Ngươi câm miệng cho ta, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, Tô Phú lại cùng bắt được nàng nhược điểm dương. Như, ngạnh cổ kêu to, làm gì, chột dạ, ta nói nhưng đều là thật sự. Mấy năm nay nếu không phải nhà ta giúp đỡ. Ngươi cho rằng nhà các ngươi như thế nào sống sót, kết quả hiện tại khen ngược, ngươi gả chồng, quá tốt nhất nhật từ, liền qua cầu rút ván muốn trái lại hại chúng ta ra. Nhiễm tỷ nhi, ngươi nhất định không chết tử tế được. Lúc này đây, hắn nói cũng chưa nói xong, vẫn luôn yên lặng đứng ở Tô Nhiễm bên người Lý Nhị liền đột nhiên tiến lên một bước. Từ trên người hắn cũng đột nhiên phát ra một trận lạnh lẽo. Này một cổ lạnh lẽo liền xông thẳng Tô Phú Dũng qua đi. Lập tức đem hắn cấp bao quanh vây quanh lên. Đông lạnh đến hắn xương cốt đều lạnh trong nháy mắt kia. Hắn giống như lại về tới bị cao cao treo ở trên cây thời điểm. Thậm chí phía dưới đau xót, thiếu chút nữa lại tưởng nước tiểu, hắn một cái run run. Một trương miệng rốt cuộc nhắm lại, quan sai nhóm nghe hắn nói những lời này đó. Đều có người nhịn không được, tùy tay liền nắm lên một khối phá bố nhét vào hắn trong miệng. Ngươi cho ta thành thật điểm, Trần lão gia lại đây phía trước, không chuẩn lại nói bậy lời nói. Mắt thấy hắn bị quan sai như vậy thô bạo đối đãi. Mặt khác có tâm kêu oan đạo tặc cũng đều sôi nổi câm miệng. Thành thật thật cúi đầu, quan sai đầu lĩnh lúc này mới lại đi đến Tô Nhiễm vài người trước mặt. Ta đã gọi người đi thỉnh Trần lão gia. Bất quá hiện tại thời điểm đã khuya, Trần lão gia khẳng định đã ngủ hạ. Các ngươi liền trước tiên ở nơi này từ từ đi. Hảo a, chúng ta chờ là được. Tiền tẩu tử vội vàng gật đầu, nhìn xem, như vậy thuận theo nghe lời tư thái, cùng Tô Phú kia đến lúc này còn không quên ỷ mạnh hiếp yếu đức hạnh hình thành tiên minh đối lập. Ai là người tốt ai là người xấu, bọn họ mỗi ngày ở trên phố xem người, hiện tại vừa xem hiểu ngay, quan sai vừa lòng gật đầu. Ánh mắt liền liếc hướng về phía bọn họ xe thượng nồi chén gáo bồn. Các ngươi đêm nay thượng là đi làm cái gì sinh ý? Nga, nhà ta là khai mặt quán, đương nhiên là đi bán mặt. Ta muội tử ra là bán nguyên tiêu. Tiền tẩu tử vội vàng trả lời, nàng nói xong. Tô Nhiễm liền nói khẽ với nàng nói câu. Trên xe còn có thừa mặt. Tiền tẩu tử nghe xong cân não vừa chuyển. Lập tức liền lại dơ lên gương mặt tươi cười. Đúng rồi, đã trễ thế này, các vị đại ca vẫn luôn ở trên phố tuần tra. Khẳng định trên người lãnh thật sự đi. Vừa lúc chúng ta nơi này còn có điểm đồ vật, bằng không liền cho các ngươi làm điểm ăn khuya ha ha. Này cũng coi như làm là chúng ta đối với các ngươi đêm nay thượng kịp thời xuất hiện đối chúng ta. Thì cứu báo đáp, này đại buổi tối, đại gia ở trên phố qua lại tuần tra, rót một bụng gió lạnh, hiện tại đích xác lãnh đến không được, hiện giờ lại ngửi được bọn họ trên xe phát ra mùi hương. Đích xác đã có người nhịn không được, lập tức quan sai đầu lĩnh liền gật đầu. Nếu như vậy, các ngươi liền làm điểm đi. Tiền tẩu tử liền chạy nhanh tiếp đón các nam nhân đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới. Sau đó nàng cùng Tô Nhiễm từng người bắt đầu xoa mặt. Làm mì sợi cùng nguyên tiêu chỉ chốc lát, nguyên bản lạnh như băng trong viện đầu liền trở nên nóng hôi hổi. Đồ ăn mùi hương tràn ngập khai đi. Kêu này Tết nguyên tiêu đêm khuya cũng biến nhiệt nóng hầm hập. Hết chương.